Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 332, chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trời tiếng sấm nổ vang, trong mưa tầm tã, một bóng người chạy trên đường hoang. Ánh chớp lóe lên trong bóng tối rồi biến mất, tia điện lưu động lan tràn. Bỗng nhiên, một tiếng vỡ không sắc bén vang lên từ trong bóng tối, không khí như bị xé toạc. Ngay sau đó, một mũi tên xoắn ốc quay cuồng bay tới, bốc lên tia lửa rực rỡ. Keng, một vệt đao quang lướt qua, mũi tên bắn tới từ đầu mũi tên bắt đầu, đồng loạt bị chia làm đôi, mũi tên vỡ không, bay về hai phía. Lâm Mang cầm đao, nhìn về phía trước, lạnh lùng nói. Ra đây, ha ha, Lâm đại nhân đao pháp hay. Theo tiếng nói vang lên, phía trước bóng tối đi ra bảy bóng người. Người đứng đầu đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị, giống quỷ dữ. Lâm đại nhân, chúng ta chờ đợi đã lâu, có người nói với ta, lấy được đầu ngài có thể đổi một đời phú quý. Tuy nhiên ta cảm thấy, người như Lâm đại nhân phục vụ triều đình rác rưởi này thật đáng tiếc, thà rằng sau này cứ đi theo chúng ta. Vị bệ hạ khai quốc nhà Minh này trước kia cũng chỉ là một ăn mày, vương hầu, tướng lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Ngài ta hợp tác, tất nhiên có thể sống tốt hơn nữa. Tương lai thiên hạ này, ngài ta có thể đối nửa phân. Lâm Mang nhìn mấy người trước mặt, nhạt cười một tiếng. Ngươi chỉ là kẻ thất bại, này đâu có mặt mũi nói lời đại ngôn như thế. Thiết diện thái sư, Lưu Nhữ Quốc kinh ngạc nói. Sao ngươi biết? Trong mưa rào dữ dội, ánh chớp lóa lên. Lâm Mang ngước nhìn bầu trời, thở dài nhẹ. Ta chỉ là lười tính toán, tại sao mọi người cứ thích coi ta như người ngu? Lời vừa dứt, bóng dáng Lâm Mang lập tức biến mất tại chỗ. Trong màn mưa, một bóng hình như quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt. Cẩn thận, thiết diện thái sư vội gầm lên. Phốc phốc, lưỡi đao lạnh lẽo cỏ qua cổ một người, máu bắn tung tóe. Một cái đầu tóc bù giận dữ bay cao. Điểm năng lượng, 230.000. Đây thật là một đòn quá nhanh, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Lão Lục, thiết diện thái sư phát ra tiếng thống khổ, giận dữ nói. Họ Lâm, ngươi tàn, nhẫn thật, đôi mắt hắn đầy căm hận. Lâm Mang đột ngột bước nhanh ra, nước mưa dưới chân bắn tung tóe về mọi phía, bóng người cùng đao quang xuyên qua màn mưa. Keng, thiết diện thái sư rút trường kiếm, tức giận nói. Giết hắn, trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí hội tụ, phát ra khí thế cảnh giới tông sư. Của hắn, lúc trước nếu không phải Bạch Liên giáo bọn yêu nhân đổi ý vào phút chót, rút lui một đám cao thủ, lại có người võ đang xuất thủ, hắn sao có thể bị bắt? Một người đi theo thiết diện thái sư vội lùi lại một bước, cánh tay phải kéo về. Sau, gã cánh tay dường như thay đổi thành màu xanh băng. Một quyền nện ra, nước mưa chung quanh dội ngược trở lại, tinh thể băng theo quyền quang áp. Sát, bán kính hàng chục thước xung quanh, sương lạnh bay tán loạn, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, rầm, Lâm Mang trực tiếp một đao chém vụn tinh thể băng, nhanh như chớp tiếp cận. Gần như cùng lúc, lại có vài người cùng tấn công. Một người trong trường ấn phát ra khí đen u ám, hắc sát huyền trường, Lâm Mang tiện tay một trường vỗ bên trên, cùng đối phương va chạm một trường, thanh tú xuân đao trong tay vẫn không hề dừng lại, trực tiếp đâm về phía ngực người phía trước. Trong nháy mắt, sát khí ùn ùn khuếch tán, thanh đao lạnh lẽo lóe sáng chém vụn từng giọt mưa, nhanh chóng áp sát. Người tiếp một trường với Lâm Mang kêu lên một tiếng, bay ngược ra, sắc mặt tím tái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, cánh tay hắn ta đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa vàng lan tràn khắp cơ thể từ cánh tay. Màn mưa xối xả cũng không dập tắt được ngọn lửa này. A, người đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất vặn vẹo cuồng loạn. Dần dần, toàn thân hắn tan biến trong ngọn lửa. Nhân vật sử dụng băng xương quyền tông sư chéo hai cánh tay trước ngực, cố gắng chặn đỡ nhát đao đâm tới. Rầm, rác. Tinh thể băng trên cánh tay vỡ vụn, đao phong xuyên tim qua. Lâm Mang xoay đao thân thể người kia trực tiếp nổ tung. Tiếng mưa càng lớn, tiếng mưa rào ầm ĩ dường như át đi tất cả âm thanh ồn ào. Tiếng gầm giận dữ của thiết diện thái sư cũng trở nên mờ nhạt. Lão tứ, lão ngũ, thiết diện thái sư sắc mặt tím tái, gân cổ nổi đầy, thở hổn hển. Trong màn mưa đen kịt, chớp lóe qua tầng mây, chiếu rọi khuôn mặt quỷ dị đáng sợ của chiếc mặt nạ. hắn là người trọng nghĩa khí, đây đều là huynh đệ kết nghĩa của hắn, có người cùng hắn khởi nghĩa, cũng có người hắn quen trong tù, họ hẹn nhau, chỉ cần hoàn thành việc này, sau đó sẽ đến Liêu Đông. Thực ra, Thiết Diện Thái Sư có thể gây ra nổi loạn ở hai nơi, lôi kéo vô số người theo, ngoài thực lực của bản thân, còn là vì hắn coi trọng nghĩa khí. Chỉ là tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp, nên hắn không thể đi xa. Xét trên toàn bộ lịch sử, chỉ có Lão Chu từ một cuộc nổi dậy của bình dân mà thành công, có thể nói là số mệnh an bài. Bùm, cách chương.